Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1849, Minh hồn môn chuyện bên đó làm được thế nào rồi? Thi âm thi trúc đổ là hy vọng làm chuyện sai để lão gia răn dạy trách phạt. Đáng tiếc cũng không phải, gặp Hổ Dũng đến đây. Lại hỏi các nàng có phải hay không làm gì sai sự tình, làm hại lão gia tức giận, thì âm hai tỷ muội không khỏi viên mắt lại là một đỏ. Nước mắt đều suýt chút nữa thì lăn xuống. Hổ Dũng gặp không phải thi âm hai tỷ muội làm chuyện bậy, trêu chọc Cát Đông Húc trách phạt, một trái tim ngược lại nhảy đến càng lợi hại, thậm chí liền sắc mặt đều đại biến. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc Phát đã xảy ra chuyện gì, vừa muốn lại mở miệng muốn hỏi, Cát Đông Húc đã mặt lộ vẻ mệt mỏi đi ra, đi theo phía sau năm đó thủ cửa hàng tám một người trong Chử Tu, giúp bao bách đám người khôi phục công lực, chính là một kiện hao tâm tổn sức lại tốn lực cùng tốn thời gian tinh tế sống. Cũng là Cát Đông Húc tu vi mạnh mẽ, thần niệm càng là mạnh mẽ ép thẳng tới tiên anh lão tổ, lại nhìn được một tia sinh tử huyền bí, mới miễn cưỡng đem bao bách đám người tu vi khôi phục một bộ phận đi qua. Đổi một cái người, coi như kim đan hậu kỳ lão tổ đều không nhất định làm được. Bất quá coi như có thể làm được, lại có vị nào kim đan hậu kỳ lão tổ chịu làm kiến hôi giống như nhỏ yếu thủ hạ. Trừ một ít chính mình khổ cực tu hành tới bản nguyên công lực. Bái kiến lão gia, gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ mệt mỏi đi ra. Cái kia nguyên bản vốn đã thành mạo điệt lão nhân Chử Tu dĩ nhiên khôi phục gần một nửa công lực. Hổ Dũng chờ bốn vị hải yêu không khỏi cả người chấn động. Dĩ nhiên hiểu là chuyện ra sao, vội vã quỳ một gối xuống bái kiến. Trong lòng nhưng dường như nhấc lên cơn sóng thần, yêu thế giới càng nặng cá lớn nuốt cá bé, tôn ti có khác biệt, cường giả không cướp giật nuốt kẻ yếu cái kia đã coi như là rất tốt. Lại há có cường giả còn vì thủ hạ trừ một ít chính mình khổ cực tu hành mà đến bản nguyên công lực. Lý lẽ, huống chi bao bách tám người căn bản còn không tính là gì trọng xuất sắc hơn thủ hạ. Đừng nói chỉ là phế bỏ tu vi, cho dù chết ở Mạc Huyền chờ hải yêu xem ra cũng căn bản không phải một chuyện. Kết quả đây, lão gia không chỉ có vì bọn họ đạp bằng Minh Hồn Môn, bây giờ càng là vì bọn họ trừ một chút chính mình khổ cực tu hành mà đến bản nguyên công lực. Loại này ân nghĩa, căn bản là lật đổ Mạc Huyền chờ hải yêu thế giới quan. Chỉ là mấy cái trông cửa hàng, tư chất bình thường thủ hạ, lão gia còn đối xử như vậy bọn họ, ta dù gì cũng là yêu đan lão tổ, thiên tư hơn người, như đối với lão gia trung thành tuyệt đối, lão gia há lại sẽ bạc đãi ta. Lấy lão gia loại này kỳ tài, sau đó chỉ cần hơi hơi chỉ điểm ta một hai, không chắc ngày nào liền có thể có hy vọng tiên anh đại đạo. Như vậy xem ra, này trấn thú hoàn cùng ta ngược lại thật ra cơ duyên lớn. Mạc Huyền chờ ba vị hải yêu tâm tình dâng trào bên trong, phản đổ hạ quyết tâm, sau đó cho dù có cơ hội tránh thoát này trấn thú hoàn, cũng muốn đi theo Cát Đông Húc. Minh hồn môn chuyện bên đó làm được thế nào rồi? Cát Đông Húc ánh mắt ở thi âm hai tỷ muội trên người đi một vòng, thấy các nàng rưng rưng muốn khóc bộ dạng, con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt cảm động việc, lại rơi vào Hổ Dũng chờ tứ hải yêu trên người, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi hỏi, hắn tuy có năng lực giúp bao bách đám người khôi phục một bộ phận công lực, nhưng cũng là mệt đến dục tiên dục tử. Bẩm lão gia, Minh hồn môn tất cả thu vào chúng ta cũng đã dọn dẹp xong, lần này trở về cũng đều sai người toàn bộ trở về. Bây giờ Thang Tín cùng Mã Lục chính an bài phân loại nhập kho việc. Đây là con số, kính xin lão gia xem qua. Hổ Dũng hai tay dâng một thẻ ngọc. Thẻ ngọc này tựa như máy vi tính nội tồn giống như vậy. Thoạt nhìn nhỏ nhỏ một khối, nhưng có thể ghi chép rất nhiều thứ. Bất quá trong ngọc giản nội dung chính là lấy thần niệm viết. Tu sĩ bình thường nhưng là chế tác không được. Cần phải có tương đương với kim đan lão tổ như vậy thần thức mạnh mẽ mới có thể lấy thần niệm khắc. Họa sách viết lên, không chỉ có như vậy. Cái kia thần niệm chung quy cùng thực chất tính đồ vật không bình thường. Sau một quãng thời gian, liền dễ dàng tản đi. Trừ phi viết ngọc giản tu sĩ tu vi cực cao, trên thẻ ngọc nội dung mới có thể kinh nghiệm lâu năm năm tháng gột rửa còn có thể lưu lại. Đương nhiên lấy thần niệm viết thẻ ngọc cũng là một kiện phí công việc. Vì lẽ đó phần lớn đạo pháp truyền thừa đều vẫn là lấy cuốn sách vì là chủ. Minh hồn môn tài vật rất nhiều, thật muốn sách viết xuống, còn không biết muốn viết bao nhiêu trang. Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba người, vì để lão gia thuận tiện nhanh chóng lật xem, liền không tiếc lao khổ lấy ngọc giản phương thức ghi chép lại. Bởi vì thẻ ngọc chính là lấy thần niệm phương thức ghi chép hạ xuống. Cát Đông Húc tiếp nhận thẻ ngọc, chỉ cần lấy thần niệm quét qua liền có thể toàn bộ thu vào trong đầu. Chỉ là Cát Đông Húc này 10 ngày hao tâm tổn sức thực sự quá. Không muốn cử động nữa đầu óc, liền nhận lấy thẻ ngọc điểm gật đầu nói. Ta trước tiên thu, chậm chút lại nhìn, Hổ Dũng chờ bốn yêu đều là yêu đan lão tổ. Tự nhiên có thể thấy Cát Đông Húc mệt mỏi đến cực điểm. Trong lòng càng phát cảm động, Hổ Dũng vội vã nói. Lão gia nghỉ ngơi trước, đệ tử ngày khác trở lại bẩm báo. Cũng tốt. Đến lúc đó ta mệnh thi âm đi gọi các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Hổ Dũng bốn yêu vội vã cáo từ. Vậy cùng sau lưng Cát Đông Húc trừ tu nhưng là hướng về Cát Đông Húc lại bái. Sau đó cũng theo sát mà rời đi. Thi âm, thi trúc hai tỷ muội gặp Cát Đông Húc liền lật xem ngọc giản tâm tư đều không có. Nhớ tới hắn vì bao bách chờ 8 người 10 ngày 10 đêm đều không có nghỉ ngơi. Lại xá một chút tu vi của chính mình, không khỏi lại là đau lòng chính mình lão gia vừa cảm động. Nước mắt rốt cục không nhịn được rơi xuống, ta chỉ là có chút mệt nhọc quá độ, điều động bỏ nửa ngày một ngày là được rồi. Các ngươi bộ dáng này, khóc con mắt đỏ ngầu sưng tấy, người không biết còn tưởng rằng ta bắt nạt phụ các ngươi nữa nha. Cát Đông Húc thấy thế sờ sờ hai người thanh tú phát. Mỉm cười nói, lão gia là trên đời này tốt nhất lão gia, lại làm sao bắt nạt phụ chúng ta. Hai nữ vội vã lau sạch nước mắt, nói, Cát Đông Húc cười cợt, liền trở về phòng, ở trong phòng tu sửa một ngày. Cát Đông Húc này mới khôi phục tinh thần, chỉ là cái kia trừ tu vi không thể thiếu muốn tu hành một quãng thời gian mới có thể bù đắp lại. Cũng may công lực của hắn tinh thâm. Bao bách đám người lại không phải là cái gì hạng người tu vi cao thâm. Hắn một giọt chân nguyên không biết chống đỡ bao bách đám người bao nhiêu giọt chân nguyên. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng chỉ là giúp bọn họ khôi phục gần một nửa công lực. Cần trừ tu vi đổ là rất ít. Tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian liền có thể tu hành trở về. Chủ yếu nhất vẫn là quá mức hao tâm tổn sức. Bất quá dù chỉ như thế. Ở đây cái tôn trọng cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Chuyện như vậy cũng là Cát Đông Húc có thể làm được. Đổi một vị kim đan lão tổ, ở trong mắt hắn thông thường môn nhân đệ tử bất quá chỉ là chúng sinh. Dường như run rế, liền thấy hắn một mặt cơ hội đều không có, lại đâu còn sẽ xuất thủ cứu giúp. Cát Đông Húc từ nhất giới thuần phác sơn thôn Đồng Nhi từng bước một tu hành đến hôm nay địa vị. Chịu giáo dục cùng người nơi này cũng hoàn toàn khác nhau. Từ trước đến giờ không cho là mình liền trời sinh hơn người một bậc. So người khác, cao quý, bao bách 8 người lại là dưới tay mình. Chính là nguyên nhân công mà tổn thương. Như không biết cũng thì thôi. Nếu biết mình như không ra tay. 8 người không lâu liền muốn đi đời nhà ma, Cát Đông Húc lại sao có thể thấy chết mà không cứu. Khôi phục như cũ tinh thần phía sau, Cát Đông Húc lúc này mới lấy ngọc giản ra kiểm tra thu hoạch lần này. Này vừa nhìn, Cát Đông Húc không khỏi bị giật mình. Trừ mở cái kia chút dược sơn, vùng mỏ chờ không tốt di động sản nghiệp. Còn có Cát Đông Húc trong tay chiếm được huyết vân lão tổ 4 vị kim đan lão tổ nhẫn chứa đồ cùng. Trong túi đựng đồ tài vật không tính toán đi vào. Lần này quang thu hoạch huyền cấp nguyên thạch thì có 8 triệu khối. Tử linh tinh có 20.000 khối. Còn lại còn có các loại dược liệu, khoáng thạch, binh khí, pháp bảo cũng rất nhiều. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền cười lắc lắc đầu. Trước khác nay khác, trước đây đan phù phái chỉ mấy cái như vậy người. Trừ hắn ra mỗi người cũng đều là luyện khí kỳ. Phong thi hoàn bên trong cương thi cũng không cần tiêu hao từ tử linh tinh chế tạo thành hắc sát. Tinh, những tư nguyên này chính là con số trên trời. Nhưng hôm nay đây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.